Cô cúi đầu chào Xính rồi bước nhanh ra ngoài đi theo cậu Vũ. Cậu ấy chẳng thèm nhìn sắc mặt ai mà cúi xuống bế Thốc Mị về phòng. Cô ấy cứ mắt tròn mắt dẹt, dẫy rủa đòi xuống. Vũ hí hửng lắm, cười không khép được miệng. Nhờ có cậu Vũ vẽ ra một tương lai tươi đẹp, Mị cũng đã từng mơ mộng tới một cuộc sống hạnh phúc với tiếng nói bi bô của những đứa trẻ. Bây giờ Mị đã hiểu vì sao Vũ lại đi ngược lại với đám đông trong thiên hạ. Biết bao nhiêu người cố gắng không ngừng nghỉ, có những người bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn chỉ để đạt được chức tước, quyền lực. Nhưng cậu Vũ lại đi ngược lại với đám đông. Cậu ấy chẳng màng những thứ phù du ấy mà cứ đi theo sở thích, đam mê của mình. Càng tìm hiểu về người đàn ông này, cô càng thấy nể phục, xen lẫn tự hào. Cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ lấy chồng, càng không dám tin người mình lấy được sẽ xuất sắc như vậy. Họ vừa đi được một đoạn ngắn thì đã nghe tụi gia đình chạy rầm rầm. Mị đập vào cánh tay của Vũ rồi giục: "Cậu thả tôi xuống xem có chuyện gì." Vũ ngay lập tức đặt Mị xuống rồi kéo cô đi vào trong đám đông kia. Bọn họ đang tụ tập trước phòng của Liền. Ông Kỵ cầm một cành liễu cùng lọ nước, cứ vừa đi vừa vẩy rồi đọc thần chú: "Ma ca la lôi, ma quỷ máu tránh xa. Ta đã thấy ngươi, nếu ngoan cố ở lại thì đừng hòng sống sót." Bà hai đứng cạnh lấy cành sâu quật thẳng vào người của Liền. Cô ấy bị trói trên cái ghế, miệng bị nhét rẻ. Liền trợn trừng mắt, dùng hết sức để thoát ra nhưng vô ích. Dường như cô ấy đã bị người khác khống chế, không còn dáng vẻ nhu mì hiền lành như vẫn thể hiện. Bà hai khóc lóc không ngừng động viên: "Con chịu khó, để dì đuổi con ma này ra khỏi người con đã. Dì biết là con đang rất đau đớn, dì cũng chẳng sung sướng đâu. Con cố chút nữa là xong." Liền chẳng thèm để ý những lời đó, cô điên cuồng chống trả quyết liệt. Chiếc ghế cứ lắc lư không ngừng nên ông Kỵ đành sai người giữ chặt lấy Liền. Ròng rã cả canh giờ như thế, Liền cũng ngất đi vì quá đau. Bà hai tính cởi trói nhưng ông Kỵ ngăn lại: "Chúng ta, con ma oán khí ngút trời, nó đang mượn xác cô Liền nên không dễ dàng gì từ bỏ. Chúng ta cần phải sử dụng biện pháp mạnh." "Con ma này là ai đấy ông?" Ông Kỵ hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời: "Cô gái kia tên Giao, chết ở dưới ao. Lúc chết đang mang thai. Khi cô Liền ngã xuống đó đã bị mượn xác. Hiện giờ tâm trí của cô Liền hoàn toàn bị người kia khống chế." Liền đau tới mức muốn chết đi sống lại. Bộ quần áo cũng bị đánh tới rách tươm. Cô vẫn chừng chừng nhìn họ đầy uất hận, máu từ miệng không ngừng rỉ ra. Liền nghiến răng thách thức: "Có giỏi thì chúng mày giết tao đi, đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa." Cô liếc sang bà hai rồi gằn giọng: "Còn bà là một con rắn độc. Uổng công bao nhiêu năm nay tôi coi bà như bu đẻ của mình. Nhưng bà đã làm gì? Bà làm gì với tôi?" Bà hai có chút chột dạ. Một phần bà cũng sợ Liền sẽ vạch trần chuyện bùa ngải nên vội vã đánh trống lảng: "Chết thật, khi con bé này bây giờ thần hồn nát thần tính, ăn nói lung ta lung tung, không suy nghĩ trước sau. Con nghỉ ngơi đi, có gì mai chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng mãi là máu mủ ruột già với ta. Ta không trách những hành động dại dột của con đâu." Bất ngờ, bà hai bóp chặt miệng của Liền rồi nhét một viên thuốc màu đen to bằng hạt ngô, rồi lại giật ngược tóc cô ra sau. Khi thấy thuốc đã trôi tuột xuống cuống họng, bà mới khẽ thở phào. Liền rít lên tức tối: "Con đàn bà thối này, mày cho tao uống cái gì? Mày giết tao một lần rồi, đến cháu ruột mà mày cũng không tha. Cái loại rắn rết như mày có xuống 18 tầng địa ngục cũng không đền hết tội. Mày cứ chờ đấy, nhất định tao sẽ quay lại báo thù." Liền nói xong ngất xỉu tại chỗ. Lúc này ông Kỵ mới thở hắt ra một tiếng rồi nhìn bà hai trấn an: "Không sao, mọi chuyện đã được giải quyết. Hồn con Dao cũng đã lìa khỏi xác kia Liền. Ngày mai chuẩn bị cho nó bát nước tiểu của đứa bé trai tầm 3 tuổi, cộng thêm 9 tép tỏi. Nó sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay thôi." Bà hai gật đầu lia lịa. Bà sai hai thằng gia đình cởi trói rồi khiêng Liền về buồng đắp thuốc lá. Khi họ vừa đi khuất, Liền khẽ nở ra một nụ cười bí hiểm rồi nhanh chóng tắt lịm. Tất nhiên không một ai biết hành động bất thường này của cô. Nguyên một buổi tối, cả phủ nháo nhào một phen khiếp vía. Vụ mợ Giao về nhập sắc Liền càng khiến những lời đồn dâm gian bữa giờ trở nên đáng sợ. Tụi gia đình lực lưỡng cũng cứ co do một góc, không ai dám bén mảng ra phía sau phủ. Ông hội đồng lẫn bà cả cũng tái xanh mặt, nhưng họ đều im lặng không nói bất cứ lời nào. Không gian cứ vậy rơi vào tĩnh lặng, tới mức nghe rõ tiếng vo ve của con muỗi bay ngang qua. Khi mọi người đều ngáp ngắn ngáp dài, ông hội đồng mới ra lệnh cho ai về phòng đấy. Cậu Vũ cứ trầm ngâm suy tư không dứt. Cậu nghĩ mãi không thông, nhưng ở đây đông người nên cũng chẳng hỏi ý kiến của Mỹ. Cô nãy giờ vẫn cứ đứng khoanh tay vẻ ung dung tự tại, không hề sốt sắng hay là có ý định tham gia cứu người, khác hẳn với tính cách ngày thường. Sau khi về phòng, Vũ vội vã kéo Mỹ lại giường rồi khẽ hỏi: "Mợ có thấy lạ không?" Mỹ sững sờ, chớp mắt lia lịa nhìn cậu Vũ rồi lắp bắp: Cậu gọi tôi bằng gì thế?" "Mợ." "Mợ ấy hả? Chứ tôi không gọi mợ bằng mợ, thì gọi bằng gì?" Mỹ nuốt khan ngụm nước bọt. Mặc dù chưa quen, nhưng khi nghe cậu ấy gọi mình như vậy, cô cũng cảm thấy vui vẻ nên cười tủm tỉm. Cậu Vũ véo nhẹ má cô đầy cưng chiều: "Đầu óc mợ là đang nghĩ mấy cái lung tung đúng không? Thảo nào người bé như con ốc ấy, không lớn cho nổi." "Cảm ơn mợ đã tin tưởng tôi. Thực sự là tôi vui quá. Hồi nãy đau lắm hả mợ? Sau này tôi sẽ cố gắng không làm mợ đau nữa." "Em không đau. Thật đấy, em mới là người phải cảm ơn cậu. Chính cậu là người đã kéo em khỏi vũng bùn lầy. Nếu như không có cậu, cuộc đời của em mãi mãi rơi vào vòng tăm tối, không hề thấy được ánh sáng của mặt trời. Sau này bất cứ khó khăn, gian khổ, xin cậu đừng bỏ rơi em." Vũ siết chặt lấy cánh tay của Mỹ. Cậu gật đầu rồi thề hứa. Vũ vẽ ra một viễn cảnh cuộc sống của họ sau này. Vũ cũng kể cho Mỹ nghe về tất cả mọi bí mật của phủ. Thậm chí những chuyện ông hội đồng làm sai điều gì cũng bị phanh phui. Hóa ra cuộc sống của Vũ không hề bằng thẳng. Có những lúc cậu ấy phải đứng lên tự cứu lấy tính mạng của mình. Khi ông hội đồng nghe theo thầy bói toán, bán cậu cho nhà khác để không bị hồn ma quấy phá. Vũ từng có một tuổi thơ cơ cực. Cậu mắc bệnh xương khớp, suốt 2 năm không đi được phải có người cõng. Mọi sinh hoạt cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Trong năm đó, ông bà nội lần lượt qua đời. Chuyện buôn bán làm ăn của ông hội đồng cũng lao dốc trầm trọng. Ông ấy nghe lời bà hai ngấm ngầm đi coi bói, thì nhận được hung tin chính Vũ mang lại xui xẻo cho phủ. Vị thầy bói cũng hiến kế bán Vũ cho phủ khác, thì nhà ông hội đồng mới mong được yên ổn. Những lời nói của thầy bói hoàn toàn trùng khớp với mọi chuyện đang xảy ra. Cộng thêm bà hai không ngừng thêm dầu vào lửa, nên ông hội đồng cũng bị lung lay. Khi ông vừa trở về, lại thấy đống rơm bốc cháy ngùn ngụt. Đám gà vịt không hiểu sao cứ lăn ra chết như ngà giả, càng khiến ông ấy hoang mang cực độ. Sau một đêm thức trắng, ông quyết định làm theo lời thầy bói, mặc kệ bà cả lẫn cậu Vũ khóc hết nước mắt van xin. Cậu Vũ bị bán cho một thương gia buôn vải. Thực ra đây là con nợ của ông hội đồng. Ông ấy thấy người này không có con nên bắt họ phải nhận nuôi cậu Vũ để trừ nợ. Ông cũng cảnh cáo nếu như đám dám làm hại cậu Vũ hoặc là bắt nạt thì sẽ phải chịu hậu quả thích đáng. Bề ngoài vợ chồng người kia vâng vâng dạ dạ, nhưng kỳ thực sau lưng lấy cậu ấy làm nơi chút giận. Xưa giờ họ hận ông hội đồng thấu xương, nhân cơ hội này được dịp hành hạ thỏa thích. Họ vì nợ nần nhiều người nên nhanh chóng bỏ làng đi biệt xứ. Người vợ còn bắt cậu Vũ ra ngoài đường để ăn xin. Cậu ấy ngày nào cũng phải nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết. Ấy vậy mà Vũ không đầu hàng số phận. Ngày nào cũng tập đi lại. Có những lúc bước được vài bước thì ngã sụp xuống đất, nhưng Vũ vẫn cố gắng tự đứng dậy. Khắp người cậu chẳng chịt vết thương, chỗ này chưa lành đã tới chỗ khác. Trong một lần ăn xin, cậu vô tình gặp thầy Lang giỏi. Ông ấy cũng là người dạy võ cho Vũ sau này. Sau khi biết hoàn cảnh đáng thương của Vũ, ông chính là người đã đưa Vũ về giúp cậu rửa hận, trừng trị vợ chồng người kia. Ông cũng giúp Vũ điều trị vết thương. Chỉ trong 5 tháng, cậu đã tự đi lại như người bình thường. Ông còn đưa Vũ về lại phủ. Ông nói hết mọi chuyện đã xảy ra. Bà cả gặp lại con trai thì khóc sướt mướt. Từ lúc cậu ấy bị ông hội đồng lừa bán đi, ngày nào bà ấy cũng ăn cơm chan nước mắt. Ngày Vũ trở về cũng là ngày ông hội đồng đang đau đầu tìm khế ước nhà đất và đám giấy nợ bị kẻ gian lấy mất. Mặc dù cho người lật tung cả phủ cũng tìm không ra, vậy mà Vũ lại chỉ điểm đúng chỗ cất giấu dưới khe đám đất sau phủ. Ông hội đồng mừng quính. Ông cũng chắc mẩm lần này Vũ đã học được tuyệt chiêu bói toán nên nghe lời vị thầy lang kia giữ cậu lại. Ông ấy cũng đồng ý với lời mời của bà cả ở đây làm thầy dạy cho Vũ. Sở dĩ ông chấp nhận ở lại vì sợ Vũ sẽ bị người ta bắt nạt. Ông bấm tướng số thì biết cậu con trai sẽ phải trải qua một đại hạn nữa. Quả đúng như vậy, 3 tháng sau cậu đột ngột lên cơn đau tim. Nếu như không có vị thầy lang này thì Vũ đã mất mạng. Ông ấy ở lại dạy hết mọi thứ về thuốc cho Vũ, cộng thêm võ nghệ. Cậu Vũ sáng dạ nên học tới đâu hiểu tới đó. Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, khi Vũ đã nắm hết mọi thứ thầy chuyển dạy thì thầy lang kia cũng lấy lý do để rời đi. Ông muốn đi khắp nơi hành nghề cứu người. Ông cũng dặn đi dặn lại Vũ sau này phải làm người tốt, rời xa trốn quan trường để tránh họa diệt thân. Những lời thầy dạy luôn khắc sâu trong tâm trí, không lúc nào Vũ dám quên. Mị say sưa nghe cậu ấy kể chuyện, cô cứ tưởng Vũ sống trong phủ sẽ được ăn sung mặc sướng, không bị ai bắt nạt. Nhưng đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô thở dài. Cậu đừng buồn nữa, từ bây giờ cậu đã có em rồi, chúng ta nhất định sẽ san sẻ tất cả mọi chuyện. Vũ cũng không muốn nhắc tới những chuyện buồn này nữa nên hỏi tiếp. Hồi nãy mở thấy cô liền có gì đó khác lạ không? Câu hỏi của Vũ khiến Mị như sực tỉnh. Cô nhớ lại từng cử chỉ hành động của Liền thì trả lời. Cô ấy không giống như người bị ngập nhập xác, càng không phải là bị mợ giao nhập đâu. Đúng rồi, không lẽ... Đúng, chính nó. Cả hai người họ không hẹn mà gặp có cùng chung đáp án. Họ không nói tiếp mà im bặt. Vũ còn dục vợ nhắm mắt lại. Chuyện gì cũng tới, để mai giải quyết tiếp. Tại căn phòng khác, cậu Hưng đang điên cuồng đập phá hết đồ đạc khi biết tin Mị sẽ thành vợ của em trai. Cậu không cam tâm khi chứng kiến miếng ăn tới mồm rồi mà còn bị người ta cướp mất. Mặc dù mợ Xính còn rất giận, nhưng thấy cậu ấy nổi cơn thịnh nộ như vậy thì cố nín nhịn xuống nước khuyên can với hy vọng chồng mình không gây khó dễ cho Mị nữa. Cô biết Mị là người tốt, cô ấy cũng không hề có tình ý với cậu Hưng. Người Mị thích là cậu Vũ. Lần đầu tiên thấy chồng mình hành xử mất bình tĩnh như vậy, Xính khẽ thở dài. Cậu sao thế? Cậu đừng buồn, chúng ta sẽ cố gắng sinh con, từ từ trời sẽ thương mà. Cút đi. Cậu Hưng chỉ thẳng tay vào mặt của vợ, đôi mắt đỏ ngầu như biến thành một người khác. Cậu ấy không nhịn được túm lấy cổ áo của Xính, từ từ nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Tại mày, tất cả là tại mày nên con Mị nó mới lấy thằng khốn đó. Tao không cho chúng mày được yên đâu. Xính bị bóp nghẹt, không thở được, khuôn mặt cô dần trở nên trắng bệch, tưởng chừng muốn tắt thở tới nơi. Khi cái bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, Hưng bừng tỉnh. Cậu ấy đặt phịch cô xuống đất, Xính cứ ôm bụng ho khủ khủ. Hưng hốt hoảng. Mợ, mợ có sao không? Ai hành hạ mợ đấy? Tôi giết nó. Xính ngồi phịch xuống đất, cô nhìn chồng vừa khó hiểu, xe lẫn sợ hãi. Rõ ràng hành động này của cậu Hưng với vừa nãy khác nhau một trời một mực, dường như là hai con người xa lạ. Xính thở gấp, có lẽ cô vừa đau vừa tủi nên chẳng thiết tha quan tâm tới suy nghĩ của cậu Hưng. Còn người đàn ông này không ngừng hỏi han xem rốt cuộc Xính vừa bị làm sao, ai dám bắt nạt cô ấy. Khi Hưng định lau vết nhơi trên má Xính thì bất ngờ bị cô ấy đẩy tay ra. Xính run rẩy lùi sát vào góc tường, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi. Hưng lắc mạnh đầu đầy khó hiểu. Cậu còn nghĩ là vợ đang giận mình chuyện gì nên gặng hỏi. Mợ sao thế? Mợ nói tôi nghe đi, tôi sẽ giải quyết cho mợ. Hay thầy Bu lại nói gì mợ có phải không? Những lời nói này của cậu Hưng làm Xính có chút phân vân. Cô không tài nào hiểu được tại sao mọi chuyện lại vô lý như vậy. Nhưng lúc này Xính đang hoảng loạn, cô chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ. Hưng càng sát lại thì Xính lại càng lùi về sau, dường như giữa hai người đang có một khoảng cách vô hình cực kỳ lớn. Hưng nhìn vợ như vậy thì có chút chua xót. Cậu vẫn chắc mẩm là vợ đang giận mình nên chỉ nhỏ nhẹ nhấc cô lên giường đi ngủ, còn mình thì nằm dưới đất. Trong khi Xính còn chưa kịp hoàn hồn thì Hưng đã cầm cái chăn lại góc đối diện, nằm quay lưng về phía cô vì không muốn Xính khó xử. Đêm nay là một đêm khó ngủ. Trong căn phòng le lói chút ánh sáng của đèn dầu tù mù, họ mỗi người một khóc, mang theo tâm trạng của riêng mình. Xính vẫn còn khiếp vía chuyện hồi nãy nên không dám chợp mắt. Cô định bụng ngày mai sẽ kể chuyện này cho Mị nghe để cầu cứu sự giúp đỡ của Mị. Nhưng cô cũng phân vân liệu rằng Mị có tin những gì mình đang nói hay không. Bởi vì ngay cả bản thân Xính cũng thấy mọi thứ diễn ra cực kỳ vô lý. Dường như chỉ trong nháy mắt, cậu Hưng thay đổi hoàn toàn. Xính khẽ thở dài, cô liếc nhìn bóng Hưng của cậu Lưng. Có lẽ cậu ấy đã ngủ say rồi. Xính cứ nhìn chằm chằm về phía đó rất lâu. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cơn buồn ngủ ập đến lúc nào cô cũng không hề hay biết. Trong giấc ngủ chập chờn, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cả cơ thể như được ai đó nhấc bổng lên. Xính muốn mở mắt nhưng hai mi nặng trĩu. Cô khẽ cửa quậy rồi lại ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, cô thấy mình đang nằm trên giường, còn được đắp chiếc chăn mỏng. Cậu Hưng cũng không còn trong đây nữa. Xính lại thở dài một tiếng, cô hoàn toàn bị mất phương hướng. Những ngày vừa rồi, thực sự là Xính cũng bị đả kích tâm lý nặng nề. Cô hoàn toàn mất phương hướng, không biết mình sẽ phải đối diện ra sao. Mấy đêm nay, cô toàn nằm mơ thấy có người đàn bà ăn mặc rách rưới lôi cô đi. Mặc dù cố gắng hết sức, cũng không thể nào nhìn rõ được mặt. Cứ mỗi lần chỉ cần một chút nữa thấy mặt bà ấy là lại có một làn khói bay ra cay xè mắt, cộng thêm mùi hôi thối nồng nặc làm Xính bừng tỉnh. Mỗi lần như vậy, cơ thể cô như bị vỡ vụn từng mảnh, khắp người còn đỏ ửng đầy các dấu tích như bị người ta cấu véo. Khổ nỗi những dấu vết này ở toàn chỗ hiểm nên Xính ngại ngùng không biết nói với ai. Hôm nay đang định tâm sự với chồng thì kết quả lại bị cậu ấy bóp cổ suýt chết. Hành động của những người trong phủ ngày càng khác lạ. Xính chắc mẩm mọi người đều đã bị yểm bùa nên cô cũng không dám manh động. Cô uể oải bước ra khỏi phòng, cố lết từng bước chân mệt nhọc ra giếng, vụng từng gáo nước để rửa mặt. Nước giếng trong vắt, mát lạnh, làm cho Xính tỉnh táo đôi chút. Cô còn đang trầm ngâm suy tư thì có tiếng con Mận ở phía sau. Mợ ơi, hôm qua mợ đi ngủ sớm thế. Mợ có biết chuyện cô Liền bị nhập xác hay không? Cái gì? Mày nói cái gì đấy? Dù Xính cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng kỳ thực bên trong mềm nhũn, chân tay cứ nổi từng mảng gai ốc. Con Mận kể tường tận mọi chuyện, nó vừa kể vừa run như cầy sấy. Để chứng minh cho những lời nói của mình là đúng, nó còn bảo có tất cả gia đình trong phủ đều có thể làm chứng. Không những vậy, nó cũng ca ngợi ông Kỷ lên 9 tầng mây. Nhờ có ông ấy nên cô Liền mới có thể tỉnh táo trở nên, đồng thời đuổi được linh hồn của Mợ Giao. Xính nhớ lại điệu bộ của chồng mình tối qua thì chột dạ. Không lẽ cậu ấy cũng bị như con Liền, nhưng ai là hung thủ mới được chứ? Trong đầu cô bỗng nghĩ ngay tới ông Kỷ, bởi vì từ trước tới nay cậu Hưng chưa từng bị như vậy bao giờ. Nhưng sau khi tính toán một hồi, cô lại tự lẩm bẩm một mình. Không đúng, nếu như ông ta hại cậu Hưng thì sao lại hại cả con Liền được chứ? Chẳng phải nó là cháu ruột của bà Hai hay sao? Chuyện này rõ ràng là có uẩn khúc. Vào lúc này, con Sen đi ngang qua cầm một bát nước tiểu. Thằng Xính, thằng Xún bịt mũi chạy lăng quăng đi theo. Nó vừa chạy vừa hát. Cô đem nước tiểu của cháu đi đâu đấy? Cái thằng này, mày hỏi lắm thế. Ra ngoài kia đi. Thằng Xún bị quát thì xị mặt xuống, rồi không dám hỏi nữa mà biết thân biết phận đi làm việc. Nó là con ruột của một người trong gia đình ở phủ. Bố nó trước kia cũng là người thân cận ở đây. Nhưng sinh xong thằng Xún thì mất mạng. Trước khi chết, người cô ấy có cầu xin ông hội đồng hãy tha cho cha con thằng Xún được ở cùng nhau lại phủ. Hồi ấy nó mới đỏ hòn, ốm giặt ốm dẻo, thế mà bây giờ khỏe như voi, chẳng bao giờ ốm vặt vãnh. Nó cũng ngoan ngoãn, tự biết phụ những việc vặt vãnh. Ông hội đồng với bà cả xem ra cũng thích thằng bé này ra mặt. Hôm qua, khi ông Kỵ nói cần nước tiểu của đứa bé 3 tuổi, thì họ nghĩ ngay tới thằng Xún. Ai cũng bảo nó khỏe như trâu, thì nước tiểu càng nhanh có tác dụng. Sen mang thẳng tới phòng của Liền. Lúc này cô ấy đang ngồi trước gương chải tóc, mà tóc dài óng ả ngày nào vừa bị cắt phăng. Sen nhìn thấy cảnh tượng đó thì thất kinh. Cô nhanh nhảu: con mang thuốc cho cô. Thầy dặn là ăn chín tép tỏi này và uống hết bát thuốc thì sẽ lành bệnh. Liền nhoẻn cười. Cô nháy mắt vẫy tay ra hiệu cho con Sen bưng thuốc lại gần mình. Trên tay cô vẫn đang cầm cái kéo. Sen sợ khiếp vía, khó khăn lắm mới được mở lời. Cô cứ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài làm việc. Bà mới dặn con đi cho chắt ấm thuốc. Liền không hề có ý định buông tha, cô vẫn bình thản: thuốc gì cũng từ từ. Thấy giọng điệu cộng cử chỉ bất thường của Liền, Sen chẳng nghĩ ngợi được gì mà đặt vội chỗ đồ kia xuống đất rồi co giò bỏ chạy. Cô không muốn bị mất mạng trong đây. Khi thấy người kia chạy mất hút, liền mới khoan thai đứng dậy rồi đóng cửa lại. Cô nhặt lọn tóc dưới đất, nhìn hồi lâu rồi khẽ liếm một lượt, liền cho hết mớ tóc vừa cắt vào bát nước tiểu trên bàn. Cô còn lấy trong tủ một lọ nhỏ bằng sành, đổ thứ nước trong suốt từ đó ra. Không biết cô ấy lại có ý định làm gì. Chừng một lúc sau, mái tóc kia bỗng mủn ra rồi đứt đoạn, nước trong chén cũng dần ngả sang màu đen. Khi mọi thứ đã hoàn thành, liền đổ hết vào cái lọ nhỏ, bịt chặt miệng rồi lại chôn xuống góc giường. Cô bình tĩnh phủi sạch mọi thứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gần trưa, bà hai cùng ông Kỵ sai người mang cơm đi vào. Họ thấy liền đang ngủ ngon lành trên giường thì không ai làm phiền nữa. Bà hai lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Bà ta tò mò: "Con bé sao rồi hả ông?" Ông Kỵ nhìn bát nước trên bàn đã uống hết thì gật gù: "Yên tâm, con bé chỉ bị mệt một hai ngày rồi nó sẽ trở lại bình thường thôi. Bà không cần quá lo lắng. Tôi sợ là sợ sau này nếu không có tôi mà nó bị vong ốp lần nữa thì nguy to đấy. Ai bị một lần thì kiểu gì cũng sẽ bị lại nữa. Bởi vì cơ thể yếu cộng thêm vía kém nên dễ bị chúng nó mượn xác lắm." Bà hai tính hỏi một số chuyện nhưng chợt phát hiện ra chỗ này có người lạ nên đành thôi. Bà liếc nhanh nhìn góc nhà thì đất vẫn còn mới, chỗ nào cũng có dấu hiệu bị đào bới thì lòng nóng như lửa đốt. Bà định bụng sẽ kiếm những thứ kia tiêu hủy trước khi chúng phát tác. Mọi thứ diễn ra quá dồn dập khiến bà trở tay không nổi. Bà hai hất hàm ám hiệu cho ông Kỵ rời khỏi chỗ này. Họ nhanh chóng đi ra ngoài giếng, lấy cớ đi xem phong thủy khắp phủ, nhưng kỳ thực là đang tìm chỗ chôn hình nhân. Lần trước chính vì ông Kỵ chôn nhầm chỗ long mạch đi qua đá ngũ sắc, khổ nỗi nó lại quay về hướng chính diện của phòng của liền nên cô ấy mới bị dính hạn. Thực chất người họ mới hại là ông hội đồng. Theo như ông Kỵ phân tích thì chỉ cần hạ gục được ông hội đồng thì phủ này như rắn mất đồng, lúc ấy không ngại đối phó với những người còn lại. Bà hai sau khi chứng kiến sức mạnh kinh hồn của hình nhân thì càng tin tưởng tài thuật của ông Kỵ. Tuy nhiên bà lo lắng nhất định, nhất là Mị cùng cậu Vũ. Bà cũng nói rõ tình hình của hai người họ cho ông Kỵ nghe để ông ấy biết đường mà tính toán. Cứ tưởng ông ấy sẽ có chút lo lắng hay đề phòng nhưng người này chỉ cười nhếch mép. Con này mới nguy hiểm, nó lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng kỳ thực mọi sự nó đều nắm ở trong tay đấy. Muốn hạ được nó thì chỉ cần qua mặt được ông hội đồng, giúp tôi lấy được sợi tóc trên đầu của nó. Chỉ cần có tóc của nó thì mọi thứ sẽ được giải quyết triệt để. Bà hai cố gắng nhớ cho kỹ những lời ông Kỵ dặn. Bà cũng muốn mau mau chóng chóng nhổ đi cái gai trong mắt. Họ cứ đứng đó thủ thỉ nói chuyện, nhưng từ xa đều bị xính nhìn chúng. Chẳng cần động não cô cũng biết họ đang bàn bạc âm mưu hãm hại ai đó. Xính bước nhanh đi tìm Mị. Nếu như cô không nói hết mọi chuyện thì cô muốn hóa điên mất. Vừa bước tới sân thì thấy Mị đang đưa cho thằng Sún củ khoai lang luộc, nó ăn rất ngon lành. Xính vội vã lại gần kéo Mị vào thẳng trong phòng của cô ấy. Tất cả mọi thứ bất thường cô ấy đều kể hết, ngay cả chuyện hôm qua cậu Hưng bị ma nhập cũng được Xính kể tường tận. Mị nắm chặt hai bàn tay, các ngón tay khẽ nhúc nhích. Hành động này ngay lập tức lọt vào mắt của Xính. Cô thử biết Xính có khả năng đặc biệt, nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì không muốn vạch trần. Đột xuất, khuôn mặt Mị hơi tái đi, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng lại lập tức thu về dáng vẻ bình thường. Mị quay sang Xính rồi động viên: "Chắc cậu ấy mệt quá, cộng thêm có chút hơi men nên mới hổ đổ như thế. À, hồi xưa Bu tôi làm cho tôi vật này, Bu bảo là trừ tà tránh gió. Cô yếu bóng vía với hay ốm nên tôi tặng cô đấy. Nhớ đừng tháo ra khỏi người nhé." Vừa nói, Mị vừa tháo chiếc vòng cổ rồi đeo cho Xính. Cô ấy mừng quính cảm ơn Mị rối rít. Xính cũng đoán được vật này sẽ bảo vệ mình, nhất định chuẩn bị có sóng gió ập đến. Nhưng cô biết tính cách của Mị, khi nào cần sẽ báo, còn không thì dù cậy miệng, cô ấy cũng không bao giờ tiết lộ thiên cơ. Mị cũng dặn cô cách bảo vệ bản thân mỗi khi đi ngủ, để không còn mơ thấy ác mộng, là đặt tép tỏi trên đầu giường, tay đeo thêm chiếc vòng bạc. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa thì có tiếng con sen hét lớn: "Ôi trời ơi, thằng Sún nó bị làm sao mà ôm bụng trào bọt mép ở ngoài giếng kia kìa." Mị cùng với Xính nhanh chóng chạy vụn ra bên ngoài. Thằng Sún đang co quắp một góc, mặt đỏ tía tai, mắt trợn ngược, bọt mép không ngừng trào ra. Tất cả những người chứng kiến đều không ai dám động vào. ai cũng chắc mẩm nó mắc bệnh dại. Mị vừa nhìn qua là biết thằng Sún trúng độc thủy ngân. Cô nhớ tới củ khoai luộc hồi sáng đưa cho nó ăn thì điên tiết. Cô không ngờ hung thủ vì muốn đối phó với mình mà ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha. Tuy nhiên bây giờ mạng sống của đứa bé quan trọng, nếu chậm trễ thằng bé sẽ mất mạng. Cô nghĩ ngay tới lọ thuốc giải độc thủy ngân ở trong phòng. Lần trước sau khi phát hiện mình suýt bị hại vì chất này, cô đã ngay lập tức sáng chế thuốc giải, để khi cần sẽ có để dùng luôn. Thật là không ngờ bây giờ lại có ích cho thằng Sún. Cô vừa định chạy đi lấy thuốc giải đã thấy cậu Vũ lù lù xuất hiện. Cậu ấy ra lệnh cho mọi người tản ra, rồi nhẹ nhàng lau miệng cho thằng bé, khẽ nâng cao đầu nó lên một chút, đổ hết lọ thuốc nhỏ vào miệng. Mùi bạc hà thoang thoảng xen lẫn mùi mướp đắng. Mị hơi ngạc nhiên, nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này nên không dám hỏi. Cậu Vũ cứ để mặc cho thằng bé nằm im như vậy cả nửa canh giờ, rồi sai người mang cho nó một bát nước to, cứ vậy bón từng thìa. Một lúc sau khuôn mặt thằng Sún hồng hào trở lại, nó cũng không co giật hay sủi bọt mép như trước nữa. Lúc này cha thằng Sún mới chạy về tới nơi. Sáng giờ anh ta tất bật đi cày ngoài đồng. Sau khi nhận được tin dữ, anh Mười cuống cuồng vứt cả cày để chạy ngay về. Nhìn con trai nằm bất động dưới đất, anh ta cuống quýt ôm chầm lấy thằng Sún, nhưng cậu Vũ đã nhanh tay ngăn lại. Để yên cho thằng bé nó nằm đó, không được động đậy, cả độc tố lại lan nhanh hơn nữa. Đợi cho thuốc ngấm hết đã. Mười nghe cậu Vũ nói như vậy thì không khỏi bàng hoàng, xen lẫn tức giận lên gắt gỏng. Cái gì? Sao lại trúng độc? Con tôi chỉ là một đứa trẻ lên ba, sao lại trúng độc được chứ? Có phải là các người đã ra tay cho nó ăn cái gì phải không? Vũ cũng chưa biết sự tình ra sao nên chỉ im lặng không giải thích. Cậu hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng việc này. Bỗng Mười nghiến răng ken két. Mợ sao? Mợ ra đây cho tôi. Mợ có làm hồn ma vất vưởng thì cũng đừng hỏng hại con trai của tôi. Muốn thì nhắm vào tôi đi này. Này, mày bị điên hay sao mà ăn nói hàm hồ thế? Mợ sao thì liên quan gì tới mày hả thằng Sún? Tiếng cậu Hưng cất lên làm cho không gian ảm đạm nơi này bị phá vỡ. Nếu như ngày thường anh Mười sẽ nhẫn nhịn cho qua, nhưng mà hôm nay nhìn đứa con trai suýt mất mạng vì trúng độc, anh ta không kìm được cơn bực bội trút hết lên đầu mợ ấy. Chẳng phải là hôm qua mỡ nhập vào xác của cô liền, vì vậy mới phải lấy nước tiểu của con trai tôi? Nếu như không phải do mợ ấy thì do ai? Mỡ là gốc rễ của mọi vấn đề, mọi chuyện trong phủ rối tinh rối mù cũng là do mợ ấy mà ra. Tôi không sợ, dù tôi có chết cũng không cho phép ai động tới con trai của tôi. Mười cứ vậy không làm chủ được suy nghĩ. Tuy nhiên những lời nói của anh ta khiến cho mọi người cùng chột dạ, bởi vì nó hoàn toàn trùng khớp. Đang trong lúc mọi người bán tín bán nghi thì Mị chậm rãi xen vào. Thằng bé bị trúng độc. Đã bị trúng độc là chỉ qua đường ăn uống, chứ làm gì có chuyện hồn ma hại được người chứ. Ma không đáng sợ, chỉ có con người thủ đoạn bất chấp mọi thứ mới đáng sợ thôi. Anh Mở lúc này như choàng tỉnh, anh ta đứng phát dậy, mắt cứ long sòng sọc. Sáng giờ con tôi đã ăn uống gì chưa? Kỳ Sen đứng bên nhanh nhỏ. Hồi nãy thấy thằng Sún cầm củ khoai ăn ngon lành, không biết nó lấy đâu ra khoai nữa. Rõ ràng sáng nay không ai luộc khoai mà. Mị bối rối ra mặt. Cô cũng không biết phải nói thế nào cho mọi người tin. Củ khoai kia là tối qua cậu Vũ đem về, nhưng cô không ăn. Sáng nay thấy thằng Sún có vẻ đói đi ngang qua nên cô gọi nó vào đưa luôn cho nó. Chỉ là không ngờ cơ sự lại thành ra nông nỗi này. Mị chưa kịp nhận thì cậu Vũ đã nói luôn. Củ khoai kia của tôi cho nó đấy. Ý cô là tôi là người hạ độc có đúng không? Con Sen lắc đầu quẩy quẩy. Nó im thin thít, không dám đổ thêm dầu vào lửa, mà vội kiếm cớ lảng đi chỗ khác. Trong lúc anh Mười vẫn đang hoang mang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, thì Vũ lại tiếp lời. Thằng Sún nó bị nhiễm độc thủy ngân, khả năng cao là bị nhiễm một thời gian dài, nhưng tôi cũng không dám chắc. Tại sao lại nhiễm loại này? Và mục đích của hung thủ tại sao lại nhắm vào thằng bé? Tôi đã cho thằng Sún uống thuốc giải, giờ anh bế nó vào buồng đi. Cứ một canh giờ lại cho nó uống thuốc. Lát nữa sẽ có người mang bát nước cần tây qua. Nhớ là từ giờ tới trưa phải cho nó uống hết bát nước ấy. Cậu Vũ xưa nay là người nổi tiếng yêu chiều thằng Sún, có đồ gì ngon hay quần áo đẹp cũng đều dành cho nó, nên cha con thằng Sún luôn mang ơn cậu ấy. Nghe cậu Vũ nói vậy, anh Mười cũng không phản ứng nữa mà gật đầu, ôm chặt lấy con vào lòng rồi bế thốc đi. Hưng nhìn em trai lại càng ngứa mắt. Cậu không hiểu vì sao em trai của mình mỗi lần giải quyết rắc rối lại có thể dễ dàng tới thế. Còn mình thì dù chuyện bé cũng xé ra to. Hưng tỏ rõ thái độ không cam tâm. Mày giỏi như vậy, thế thì sao trước kia không cứu được người con gái của mày? Mày trơ mắt đứng nhìn cô ấy chết, sau lưng lại giả vờ mèo khóc chuột. Mà lúc nào cũng tỏ ra là mình tài giỏi đạo đức, nhưng bên trong đích thực là một thằng ngụy quân tử. Vũ quá quen với cảnh anh trai tự dưng kiếm chuyện nên chẳng thèm tranh cãi. Cậu nắm tay Mị kéo đi, nhưng mà chính hành động phớt lờ này càng khiến Hưng điên tiết hơn nữa. Cậu đứng chắn trước mặt của em trai, không ngừng khiêu khích Mị. Cô nghĩ nó tử tế, nó yêu thương cô thật lòng đấy hả? Cô nhầm rồi. Chẳng qua là cô có cái bớt sau gáy giống hệt người trong mộng của nó, nên nó mới coi cô như là vật thế thân. Bao nhiêu năm qua nó thể sống thể chết không lấy vợ, nó quyết tâm không yêu ai. Vậy mà giờ thì sao? Cô đừng có mà tự đắc. Tôi thấy thương hại cho cô thì đúng hơn đấy. Sớm muộn cô cũng sẽ thấy bộ mặt thật của nó thôi. Đừng có trách tôi không nhắc trước, cẩn thận mất mạng lúc nào không hay đâu đấy. Chẳng hiểu sao những bí mật liên quan đến Hưng vừa tiết lộ khiến cho Mị có chút chạnh lòng. Cô thấy cả người dần nóng lên. Không ngờ cậu Vũ lại giấu mình chuyện quan trọng như vậy. Trong đầu Mị bỗng hiện lên cả trăm câu hỏi. Cô muốn hỏi xem tại sao lại không nói cho cô biết trước. Nếu như hôm nay Hưng không tiết lộ thì cậu Vũ tính giấu cô tới tận khi nào? Dường như Vũ cũng nhận ra những bất thường nên nhỏ nhẹ. Thực ra mọi chuyện không như anh ấy nói. Mợ hãy nhớ rằng mợ là riêng biệt, chẳng phải là thế thân hay là của ai hết. Tôi yêu mợ, tôi muốn cùng mợ nắm tay nhau đi hết mọi nơi tới cuối đời. Mị gượng cười. Nếu như bình thường cô nghe câu này chắc cô đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng bây giờ cô lại có cảm giác gượng gạo, nụ cười trên môi cũng vì thế mà méo mó. Mị vẫn có linh cảm gì đó không lành. Cô muốn biết người con gái kia rốt cuộc tại sao mà chết. Mối quan hệ của cô ấy và Vũ thực sự là gì? Nếu như cô ấy còn sống thì liệu rằng cậu Vũ có ý định cưới cô hay không? Mị cứ thẫn thờ như người mất hồn, bước từng bước vô định, không may vấp phải hòn đá nhọn, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước. Nhưng may mắn có cậu Vũ đỡ được. Tuy nhiên vì va đập quá mạnh nên máu từ ngón chân cái phun ra như suối. Vũ nhíu mày đầy thương xót, chẳng cần nghĩ ngợi mà chạy nhanh đi lấy ngọn nhọn nhồi vỏ nát, cứ vậy đắp vào ngón chân cho cô, rồi xé một vạt áo cột chặt lại. Vũ vừa làm vừa thổi phồng má, liên tục hỏi cô có đau lắm không. Nhưng Mị vẫn ngồi bất động, ánh mắt đượm buồn. Cô lấy lý do nhức đầu nên muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Cậu Vũ gặng hỏi mãi nhưng thấy cô không mấy vui vẻ tiếp chuyện nên cũng không dám làm phiền mà cõng cô về phòng. Mị nằm trên giường, cô chùm chăn kín mít, cổ họng nghẹn lại, cố cắn chặt răng để không rơi nước mắt. Cậu Vũ thì ngồi yên bên cạnh, muốn hỏi nhưng lại thôi. Chừng một lát sau thì có người tới gọi cậu Vũ tới phòng ông hội đồng để nói chuyện. Trước khi đi, Vũ không quên căn dặn. Mợ cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi đi, nhớ đừng có suy nghĩ lung tung. Tôi sang nói chuyện với thầy chút rồi quay lại ngay. Mợ có thèm ăn gì không? Tôi kêu nhà bếp chuẩn bị. Không, cậu đi đi, em không đói. Vũ nói thêm vài câu nữa rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Sở dĩ cậu không muốn nói chuyện của Giao vì đã hứa với cô ấy là không được tiết lộ chuyện của họ với bất kỳ ai, sống để bụng, chết mang theo. Họ đã từng có một giao kèo, bí mật vô cùng quan trọng nữa. Vũ bước qua từ đường thì gặp mọi người đang ngồi đấy đầy đủ. Ông hội đồng ngoắc tay con trai. Qua đây. Ông Kỵ đang nói điều gì đó thì bỗng im bặt. Bà hai cũng sượng chân rồi quay ngoắt chủ đề khác. Thằng xún tội thật đấy, bé tí mà đã bị ma hành rồi. Ông hội đồng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Con Mỹ, nó có đôi mắt âm dương, chính nó là người dẫn dụ linh hồn. Từ khi nó vào đây, ma quỷ càng được thể hống hách. Chúng nó còn ngang nhiên mượn xác người khác nhập vào. Hôm qua là con Liền, sáng nay là thằng Xuống. Chắc chắn ngày mai ngày mốt sẽ còn rất nhiều người nữa. Tuổi của con với con Mỹ khác nhau, nếu mà cứ cố chấp ở cạnh nhau thì sớm muộn con cũng bị nó khắc chết thôi. Phủ của chúng ta không thể vì một đứa con gái mà hủy hoại mọi thứ. Con là người thông minh, là đứa con mà ta nhất mực thương yêu tin tưởng. Ta tin là con sẽ biết nặng nhẹ, đúng sai mà có cách xử lý thích hợp. Ý thầy là sao? Sắc mặt ông hội đồng lộ rõ không vui. Ông hơi gắt. đuổi thẳng nó ra khỏi đây, đốt vía hoặc giao nộp nó cho quan. Con bị tinh thông tướng số, chắc hẳn con cũng biết điều này, nhưng bị nó bùa nên mới không nhận ra bản chất con người thực sự của nó. Thầy không oán trách con, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng chuyện này thầy quyết không nhân nhượng. Ta cho con từ giờ tới tối để mà đưa ra quyết định. Nếu con không nỡ ra tay thì cứ để thầy, ta chấp nhận mọi tội lỗi. Không được, cô ấy là vợ của con, dù thế nào đi chăng nữa con cũng không rời xa cô ấy. Nếu mà thầy sợ phủ liên lụy thì con với cô ấy cùng đi khỏi đây. Hồi nhỏ thầy đã đuổi con đi một lần rồi, thì lần này điều đó là hoàn toàn bình thường, con cũng không dám ý kiến. Từng lời nói của cậu Vũ giống như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim ông Hội Đồng. Đó là vết nhơ mà ông muốn giấu tiệt. Bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn tự trách bản thân rằng đã quá hồ đồ mà giao chứng cho ác, chỉ vì nghe tin ông thầy bói mà suýt chút nữa khiến cậu Vũ mất mạng. Ông cũng cấm tiệt mọi người nhắc lại chuyện năm đó. Hôm nay khi Vũ nhắc tới lại khiến ông như bừng tỉnh. Nhưng thực sự có cố tình nhắm mắt làm ngơ thì thật sự chuyện Mị khác với Vũ là hoàn toàn chính xác. Trong sách Tử Vi nói rằng nếu hai người cố tình ở bên nhau thì Vũ sẽ bị mất mạng. Giả sử có sinh đứa con thì đứa bé cũng ốm đau giặt dẻo. Càng nghĩ ông lại càng buồn rười rượi. Bà hai nãy giờ vui như mở cờ trong bụng, nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì. Bà cả thì mặt buồn như đưa đám. Bà nhìn con trai đầy thương cảm nhưng lại chẳng biết làm khuyên can thế nào. Bà cũng có cái nhìn thiện cảm về Mỹ, nhưng lá số đã định, giờ không thể tránh được số phận. Bà chỉ ngậm ngùi nhìn Vũ rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thôi con ơi, lần này Bu dò hỏi kỹ lắm rồi. Chuyện của con với cái Mỹ có cố cũng không được đâu. Thầy Bu cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi mà. Sau này con gặp người khác, con sẽ nguôi ngoai đi. Mỗi người xuất hiện trong đời đều là duyên số, nhưng mà ở được cùng nhau lại là nợ. Có duyên mà không có nợ thì hãy xem nhẹ nhàng để nó tan ra, đừng cố cưỡng cầu con ạ. Bu thôi đi, chuyện tình cảm đừng có ai xen vào. Thầy Bu có nói thế nào đi chăng nữa con cũng không đồng ý. Cô là vợ của con, mãi mãi là vợ con. Con chấp nhận những xui rủi, thậm chí đặt cược cả tính mạng của mình. Vũ bực bội bỏ đi luôn. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận chuyện đó. Cậu cũng thừa hiểu là do ông Kỵ và bà hai thêu dệt mọi thứ nên mới rối ren như vậy. Vũ đang âm thầm tính toán để vạch trần bộ mặt của họ. Cậu chưa ra tay bởi vì thời cơ chưa chín muồi, không thể đánh rắn động rừng. Đang thất thểu bước đi thì cậu Hưng từ đâu chạy tới. Cậu ấy va mạnh vào Vũ như muốn trêu ngươi. Mày bị mù hay sao mà đi đường không nhìn ngó thế? Anh nói cái gì? Nói lại thử coi. Nhìn được bộ như muốn ăn tươi nuốt sống của Vũ thì cậu Hưng vội im bặt. Những lúc Vũ nổi cơn thịnh nộ đồng nghĩa với việc chuyện gì cũng dám làm. Hưng nháy mắt đầy khiêu khích rồi chân huýt chân sáo đi ra vườn sau dạo. Dù sao đi nữa cứ thấy Vũ không làm chủ được cảm xúc thì Hưng lại vui như vớ được vàng. Cậu vừa đi được đoạn ngắn thì bỗng thấy đầu đau như muốn nổ tung, toàn thân bứt rứt như có ngàn con kiến đang bò lộm ngộm. Văng vẳng bên tai có tiếng cười nói khúc khích không ngừng của nữ nhân. Hưng ôm đầu đầy đau đớn, cậu muốn thoát ra khỏi âm thanh đó, nhưng càng lúc càng có nhiều âm thanh rùng rợn khác nhau. Hưng cảm giác cả người nặng trịch, tiếng cười hô hố cứ thế phát ra trong đầu. Ta là ngươi, ngươi là của ta, chúng ta cùng nhập chung một xác. Hưng cứ vậy tát mạnh vào mặt để tỉnh táo, nhưng tiếng cười kia lại lớn hơn không ngừng thách thức. Hưng cũng cảm nhận được cơ thể có những thay đổi. Cậu chẳng thể điều khiển được suy nghĩ của mình. Trong người của cậu giống như tồn tại một con người nữa. Nó không ngừng xúi giục cậu làm những việc xấu, thậm chí tự mình làm bản thân mình bị thương. Hưng cứ cào cấu vào hai tay tới mức bật máu, miệng không ngừng chửi rủa, đuổi linh hồn kia ra. Nhưng đáp lại chỉ là những lời thách thức. Cậu càng ra sức cấu xé bản thân hơn nữa. Khi không thể chịu đựng được cơn đau, Hưng cứ vậy lao đầu xuống ao. Lúc này cơ thể mới dễ chịu hơn đôi chút, cơn đau cũng dịu lại. Những tiếng cười nói hồi nãy cũng không thấy nữa. Hưng mơ hồ sâu chuỗi mọi chuyện. Cậu ngờ ngợ bản thân mình đang bị hồn ma nhập, bởi vì cảm giác vừa rồi nó chân thật tới mức như có một người nữa tồn tại trong cơ thể cậu. Cậu cố gắng bơi lên bờ, chẳng nề hà gì mà nằm dài trên đống đất suy nghĩ mọi chuyện. Hưng nhìn hai bàn tay của mình vẫn còn để lại dấu tích thì sợ xanh mặt. Nhưng hiện tại đã kiệt sức, muốn chạy cũng không còn sức mà chạy nữa. Cậu hú hét với hy vọng là bọn gia đình sẽ có mặt ứng cứu, nhưng cổ họng nghẹn lại, muốn kêu cũng vô ích. đôi chân cứng đờ không thể nào nhấc lên được. Trời đất lúc này như quay cuồng trước mặt, cậu Hưng chỉ có thể nằm bẹp một chỗ, tự mình trấn an mọi thứ sẽ không sao. Mãi tới gần tối mới có mấy thằng gia đình đi ngang qua phát hiện, rồi khiêng cậu ấy về phòng. Hưng ướt như chuột lột, cả người run cầm cập. Mợ Xính vẫn còn sợ chuyện hôm qua nên có chút phòng bị, nhưng thấy chồng mình thê thảm như vậy thì không đành lòng mà đỡ cậu ấy vào trong rồi thay đồ giúp. Mợ còn dặn người làm đun cho cậu bát nước gừng nóng hổi cho mau lại sức. Hưng nằm trên giường đắp hai cái chăn mà răng vẫn nghiến ken két. Cậu ú ớ kêu lạnh không ngừng. Mợ Xính lo lắng nên cứ ôm chặt lấy chồng rồi hỏi: "Cậu thấy trong người thế nào rồi? Vẫn lạnh lắm à?" "Lạnh, lạnh lắm." "Cậu chịu khó chút nhá, nhắm mắt lại đi, đừng nghĩ tới nó nữa. Chút nữa cơ thể sẽ ấm lên thôi." Xính vội vã nằm xuống giường, cô chui vào trong chăn ôm chặt lấy chồng. Hơi ấm từ người cô phả ra khiến cậu Hưng cũng bớt lạnh được một chút. Bất ngờ giọng cậu ấy có chút thay đổi: "Cút ra ngoài, nếu không muốn chết sớm." Xính bật dậy, cô kinh hãi nhìn chồng. Lần này Xính chắc mẩm cậu Hưng đã bị người âm mượn xác. Cô đang phân vân không biết phải làm thế nào thì tiếng nói đó lại tiếp tục: "Chồng cô cũng ngon phết đấy, hay là chúng ta thử một chút đi." Xính cố hết sức lăn đùng xuống đất rồi co cẳng bỏ chạy thục mạng. Mợ ấy vừa xông được ra ngoài thì va phải Mị nên cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Tình hình quá sức nghiêm trọng nên Xính lồm cồm bỏ dậy. Cô túm lấy cánh tay của Mị thở hổn hển không nói rõ lời: "Cậu Hưng bị người ta nhập vào rồi, suýt chút nữa là tôi gặp hỏa, may sao nhanh chân chạy kịp. Có cách nào cứu được cậu ấy không? Hôm qua tôi không dám chắc, nhưng mà hôm nay tôi khẳng định giọng nói của người đàn ông hồi nãy không phải là của cậu ấy. Xin cô hãy cứu lấy cậu Hưng, tôi chỉ biết là cô mới cứu được cậu ấy mà thôi. Nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ quỳ ở đây quyết không đứng dậy." Xin nói xong thì quỳ thụp xuống. Mẹ có nói thế nào cũng chẳng ăn thua, không còn cách nào khác, cô đành phải đồng ý. Xính mừng rơn, cô nắm chặt lấy tay của Mị, cảm ơn rối rít. Cô cũng miêu tả thật chi tiết những thay đổi của cậu Hưng với hy vọng Mị sẽ nhanh có cách cứu cậu ấy. Mị tặc lưỡi: "Cô nghe cho kỹ những điều tôi nói sau đây. Không được tiết lộ chuyện này cho ai biết, nếu không thì cả tôi và cô cùng mất mạng đấy." Xính nghe thấy vấn đề quá nghiêm trọng nên mím chặt môi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không có sai sót. Xính gật đầu: "Cô nói đi." "À khoan, đi ra chỗ kia, ở đó không có người qua lại, chúng ta cũng không bị để ý." Cô nói xong thì vội vã đi trước. Mị biết ý cũng bước nhanh bên sau. Họ ra phía sau giếng giả vờ như đang ngắt hoa để làm trà, lâu lâu lại khen hoa nức nở. Khi thấy mọi thứ đều ổn, Mị nói nhỏ: "Mỗi tối đi ngủ, đặt đôi dép của cậu ta trước giường theo hướng ngược lại, một cái sấp và một cái ngửa. Cô nhờ người thân cận kiếm máu chó, vẩy máu chó khắp phòng, chuẩn bị một lọ nhỏ để đầu giường nữa. Mặt khác, lấy hai túi đậu xanh treo ngay ở cửa ra vào, lấy ngải cứu chế thành ngải hổ mang theo người. Như vậy sẽ không có ai nhập được." Cô tìm cách nhắc nhở cậu Hưng không được si mê những vật vô tri vô giác, bởi linh hồn yêu quái sẽ cư ngụ trong đó. "Ghê thế, đồ vật cũng nguy hiểm như vậy sao? Lần đầu tiên tôi nghe những cái chuyện này đấy." "Ừ, khi mình si mê một vật quá mức, bản thân sẽ truyền vào đó một lượng lớn tình cảm, cắt vía của chúng ta vào vật vô tri đó. Trong một số trường hợp, lượng vía của vật đó sẽ tích lũy đến khi thành một ý chí độc lập, thậm chí là một linh hồn." Xính càng nghe thì càng cảm thấy ghê rợn. Cô nuốt khan ngụm nước bọt, mắt vẫn không chớp. Hai tay cô ủ đi. Xưa nay mỗi khi nghe mấy chuyện liêu trai của cô như vậy, cô đều sợ khiếp vía. Xính vốn nghĩ mấy cái này chỉ là mọi người đồn thổi dọa nhau, chứ không dám tin lại tồn tại mấy cái thứ dù là mơ đi chăng nữa. Cứ nghĩ tới đêm nay phải ở cùng với cậu Hưng, cô lại không có can đảm. Cô chỉ sợ chồng mình không kiểm soát được lý trí, bị hồn ma vất vưởng ngoài kia khống chế, thì tính mạng của cô cũng không dám đảm bảo. Thấy Xính mặt nghệt ra buồn thiêu, Mị đưa tiếp cho cô một hòn đá rồi căn dặn: "Cứ đút trong túi, đây là thứ khắc ma khắc quỷ, không loài nào dám động đến tới cô đâu." "Thật đi hả? Hòn đá nhỏ bé này mà có sức mạnh lớn như vậy sao?" Tuy Xính cũng không tin chắc chắn lắm, nhưng cô như chết đuối vớ được cọc, nên Mị chỉ đâu đánh đó, thả có còn hơn không. Cô đút ngay trong túi quần, miệng cứ lẩm bẩm: mày nhớ phải bảo vệ tao để tao còn cứu được cậu Hưng nữa. Cậu xưa nay tuy nổi tiếng cục súc, nhưng thú thực cậu chưa từng đối xử khắc nghiệt với tao. Một ngày làm vợ chồng thì mãi mãi là vợ chồng. Nhìn cậu ấy như vậy, tao thật là không cam lòng. À, hồi nãy tôi đi ngang qua từ đường, thấy thầy Bu với cậu Vũ cãi nhau một trận to lắm. Mị khẽ thở dài: cái việc bắt tôi ra khỏi phủ phải không? Sao cô biết? Mợ Xính à? Hả? Chắc là tôi cũng nên rời khỏi đây thôi, chứ tôi nhớ thầy Bu tôi lắm. Dù sao đi nữa tôi cũng được họ chấp nhận cho rời đi. Tôi mang tiếng một đời chồng thì sau này cũng không có ai dám đến xin cưới. Cả đời tôi được phụng dưỡng thầy Bu tôi. Nhà tôi tuy nghèo nhưng tôi thấy nhẹ nhàng đầu óc. Tôi được thoải mái làm những điều mình thích, chứ không phải căng đầu, lúc nào cũng nguy hiểm rình rập, bị người ta tính kế hãm hại. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân làm cái gì mà sao nhiều người ghét tôi tới như vậy. Tôi không có động tới miếng cơm manh áo của ai, tôi lại càng không làm ảnh hưởng gì tới địa vị của họ. Tôi quá mệt rồi, tôi muốn về lại với thầy Bu của tôi. Xính nhìn Mị đầy thương cảm, cô cảm nhận rõ sự buồn bã xen lẫn bất lực trong ánh mắt, lời nói của Mị. Xính từ nhỏ sống trong nhung lụa, được thầy Bu cưng chiều hết mực. Cô về đây cũng không bị ai bắt nạt, cơm bưng nước rót tận nơi, thích gì có nấy, nhưng Mị lại chẳng có gì. Giữa hai người có quá nhiều khác biệt, Xính mãi mãi vẫn không thể biết được Mị đã phải cố gắng thế nào mới có thể chống trụ được ở nơi đây. Mọi sự khác xa với suy nghĩ của cô ấy. Đã có những lúc Mị muốn trốn đi, cô thừa khả năng để trốn, nhưng mỗi khi nghĩ tới hậu quả, nếu như mình trốn đi thầy Bu phải gánh thì cô không đủ can đảm. Mị từ một cô gái hồn nhiên yêu đời, dám làm dám chịu, thì bây giờ đã khác hẳn. Thậm chí là cô còn không dám nói lên suy nghĩ của mình. Mỗi khi làm gì đều ngó trước nhìn sau, ngay cả ăn uống ngủ nghỉ cũng phải nhìn sắc mặt của con người khác. Này, cô có tôi rồi mà. Tôi hơn cô 2 tuổi, nhưng không sao, chúng ta cứ coi nhau là bạn. Từ ngày cô phát hiện đồ ăn của tôi có vấn đề, khi tôi không ăn những thứ đó nữa thì thấy khỏe mạnh, cơn đau đầu cũng không tái phát nữa. Cầu trời thương tôi có được cưới đứa con cho vui cửa vui nhà. Mị khẽ nhoẻn cười, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay của Xính, lặng người hồi lâu rồi lẩm bẩm: ngày này tháng sau cô sẽ thụ thai, sinh đôi đấy. Nhớ ăn uống tầm bổ cho tốt, đừng có suy nghĩ linh tinh. Thật không? Cô đang an ủi tôi hả? Tôi nói thật chứ an ủi gì. Tôi không còn ở đây nữa, cô phải tự bảo vệ bản thân. Khi nào nhớ tôi thì cứ qua nhà, chúng tôi luôn chào đón cô. Xính ôm chặt lấy Mị, nước mắt cô cứ thế lã chã rơi. Cô mếu máo: hay là cô ở lại đây, cô đừng có đi. Dù sao cô cũng có cậu Vũ ra mặt bảo vệ, tôi sẽ đứng ra nói giúp. Nếu mà thầy Bu có phản đối gay gắt, tôi sẽ nhờ thầy Bu tôi ra mặt. Cô phải ở đây thì con tôi mới có thể bình an lúc chào đời. Cô có thấy nguy hiểm trùng trùng, ngay cả tôi không là kỳ đà cản mũi thì cũng bị cho thuốc để không sinh được con. Bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ là tôi có vấn đề, ai dè lại như vậy. Nín đi, cô lại bắt đầu rồi đấy. Hai cô làm cái gì mà khóc như đưa đám thế? Tiếng bà Hai lanh lảnh vang lên. Xính vội lau nước mắt, đứng thẳng người rồi hiên ngang trả lời: con bị bụi vào mắt, nhờ cô ấy thổi giúp, đau quá nên con chảy nước mắt. Bu nhỏ hôm nay có nhã hứng đi thong dong thưởng thức cảnh đẹp, đúng là hiếm thật đấy. Hiếm gì đâu, chẳng qua là oán khí ngút trời, chỗ nào cũng thấy hồn ma về đòi mạng. Ta vẫn đang khiếp đảm chết đi được, đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc. Thôi con cứ tâm sự đi, ta đi vòng vòng một chút. Bà Hai cười nói thân thiện, nhưng vừa mới đi khuất đã quay ngoắt thái độ. Đôi mắt của bà sắc lẹm, hẳn từng đường gân đỏ. Bà bóp chặt túi thơm trong tay rồi lẩm bẩm: chúng mày tính kế để giải cho thằng Hưng ấy hả? Đừng hòng, không một ai có thể giải được cho nó. Tao sẽ khiến cả phủ này từng người hóa điên. Tao sẽ khiến lão già đó tuyệt tự tuyệt tôn. Coi như vậy mới trả được mối thù của tao. Bà Hai bỗng dừng lại, rẽ sang phía bụi mây. Bà quay về phía sau khi chắc chắn là không có ai đang để ý tới mình thì cúi xuống đất. Hai tay nhấc nhẹ một bụi cỏ. Kỳ lạ thay, xuất hiện một khoảng trống sâu hoắm có bậc thang đi xuống. Bà nhanh chân bước vào rồi lại kéo đám đó về lại như cũ. Nếu mà nhìn bằng mắt thường sẽ chẳng ai phát hiện ra được bất thường. Bà châm cây đèn cầy rồi đi một mạch xuống dưới. Cuối hang có một cô gái lở loét khắp người, tóc bị cắt lởm chởm, quần áo rách nát, mặt cũng biến dạng. Cô ấy nằm thu mình một góc, hai tay bị chặt đứt. Bà Hai không ngừng khiêu khích. Cảm giác hôm nay cô dễ chịu hơn tí nào không? À, thông báo cho cô một tin vui. Người trong mộng của cô bây giờ bắt đầu yêu đương. Dám cãi lại thầy Bu nó để công khai bảo vệ cô gái khác đấy. Cô ta tên là Mỹ, rất giỏi kinh dịch, đặc biệt là khiến đàn ông mê mệt. Cô ta được gả cho thằng Hưng, nhưng mà chả biết trời xui đất khiến thế nào mà thằng Vũ lại ăn nằm với nó rồi bị nó bắt vả. Bây giờ hai đứa nó công khai vợ chồng, cả phủ ai chẳng biết. Tôi cứ tưởng là nó sống chết chung tình với mình cô, ai sẽ lại thay người như thay áo ấy. Tiếc cho cô không quản tính mạng để bảo vệ bản thân nó. Người kia thều thào, bà giết tôi đi. Bà Hai cười sằng sặc. Chết á? Chết sao được, mày phải chứng kiến cả phủ này thân bại danh liệt từ lúc ấy ra đi cũng chưa muộn. Nó cho tao biết cách giải loại bùa đó làm sao. Mày cứ ngu ngốc không chịu nói thì mày thiệt thôi. Chẳng có ai mang ơn mày đâu. Mày có chết cũng đâu có ai tưởng nhớ. Bà cút đi, tôi không tin cái loại rắn rết như bà. Sớm muộn bà cũng bị quả báo thôi. Bà Hai vẫn cứ cười đầy thích thú, chẳng thèm để ý tới những lời này đang nói. Bà cúi sát xuống gần người này rồi nói. Thằng Hưng bị nhập xác rồi đấy. Thằng Vũ không hồn ma nào nhập được nó. Nhưng mà nếu như nó trúng độc chết luôn, chắc là người ta cũng chỉ nghi chỉ có ma làm thôi nhỉ. Nó trúng độc một lần, lần này trúng độc cũng là chuyện đương nhiên, không ai hơi đâu mà để ý. Cô gái kia bỗng run lên, cả khuôn mặt biến sắc hoàn toàn. Cô rít lớn. Bà muốn cái gì? Phải làm sao mới tha cho cậu ấy? Tao đã nói rồi, chỉ cần giao cái cách thức giả loại bùa đó ra, tôi sẽ suy nghĩ mày tha cho nó một mạng. Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, tôi không biết cách giải. Lần đó thầy tôi chỉ dạy cách làm bùa. Khi tôi vừa học xong thì ông chết không rõ nguyên nhân. Tôi chưa kịp học cách giải. Bà Hai hơi tái mặt nhưng vẫn lạnh giọng. Đấy là do mày tự quyết định như vậy, nên sau đừng có trách tao ác. Tính ra tao vẫn tử tế khi giữ lại mạng tàn phế cho mày, dù mày chẳng còn lá giá trị lợi dụng. Vậy nên tao khuyên mày nên cân nhắc trước khi quyết định. Sức chịu đựng của tao cũng chỉ có giới hạn. Tao không chắc sẽ hành hạ mày kinh khủng ra sao nếu một ngày tao chán nản đâu đấy. Cô gái kia dường như đã quá chán trường. Cô mặc kệ những lời đe dọa của bà Hai. Cô cười khẩy. Tôi dù sao cũng chỉ còn chút hơn tàn, sống không bằng chết. Bây giờ chết mới chính là điều mà tôi ao ước nhất. Xưa giờ bà dùng đủ mọi cách tàn độc nhất để hành hạ tôi. Hai tay của tôi cũng bị tàn phế bởi bà, tôi còn gì phải sợ. Những gì cần nói tôi nói hết rồi. Bà muốn làm trời làm đất gì là việc của bà. Những việc bà đang làm, trời biết đất biết, ác giả ác báo, sớm muộn bà cũng bị quả báo mà thôi. Tôi chống mắt lên đây xem bà bị trừng trị thê thảm thế nào. Tao có chết cũng phải kéo theo cả lũ chúng mày xuống đó để hầu hạ cho tao. Mày muốn chết nhưng tao không để yên cho mày chết. Mày ráng đợi thêm vài hôm nữa tận mắt chứng kiến xác thằng Vũ bị lôi xuống đây. Lúc ấy mày vui vẻ cả ngày. Bà Hai cười phá lên rồi lục lọi trong tủ gỗ đựng đồ lấy ra 5 lọ bằng sứ. Mỗi lọ chỉ to bằng 2 ngón tay. Bà hơi nhíu mày một cái rồi ngay lập tức giãn cơ mặt. Cô gái kia thấy vậy thì lo lắng khôn nguôi. Cô biết là bà ta lần này sẽ hành động. Những lọ thuốc kia toàn loại cực độc, không hề có thuốc giải. Những người chúng phải chỉ có nước đi chầu Diêm Vương. Cô rất muốn báo tin, nhưng hiện nay hai chân cô đang bị xích, hai tay không còn. Dù cố gắng cỡ nào cũng không thể nào thoát ra được. Bà Hai trước khi rời đi lại còn mỉa mai. Mày đáng chết, nhưng mà tao không cho mày chết. Tao đợi mày phải cảm nhận tận cùng của nỗi đau. Bà Hai nói xong thì đắc ý bỏ đi. Bà ấy còn hát hò đầy vui vẻ. Nguyên cả buổi tối cả phủ cứ căng như dây đàn, ai cũng phờ phạc đầy mệt mỏi. Họ cứ nơm nớp như ngồi trên đống lửa, thậm chí chẳng tha thiết ăn uống, ngủ nghỉ. Xính nghe theo lời Mị dặn, cô tự nhủ sớm mai sẽ nhờ người đi kiếm. Tuy vẫn sợ sệt, nhưng đêm nay nếu như không ngủ cùng với cậu Hưng thì cô chẳng biết ngủ ở đâu. Hơn nữa cũng sợ thầy Bu đánh giá. Tuy nhiên nếu ngủ cùng, lỡ nửa đêm cậu ấy bị ma nhập thì tính mạng cô chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Xính tính tới tính lui cũng không tìm được phương án phù hợp. Nhưng cuối cùng khi đêm khuya thì đành lấy hết sức can đảm để đi về phòng. Căn phòng trống trơn không hề thấy cậu Hưng đâu. Đồ đạc bị vứt tung lộn hoàn toàn. Xính nín thở bước vào. Cô cũng không biết cậu Hưng đi đâu vào giờ này. Bỗng cô nảy ra ý định chốt chặt cửa lại để biết đường đề phòng. có như vậy mới yên tâm ngủ được. Xính chốt chặt cửa, cô mệt mỏi bước lại giường. Khi vừa định nằm xuống thì dưới giường có một đôi tay rắn chắc túm sặt lấy Xính, kéo ngược xuống dưới. Cô thất kinh la hét, cố gắng chống lại đến mức nguyên một mảng da bị chóc ra. Nỗi đau thể xác này không thấm tháp vào đâu so với nỗi đau về tinh thần. Bỗng cậu Hưng rít lớn, hai bàn tay buông thõng. Xính vội rụt chân lên giường, run như cầy sấy. Cậu Hưng thất thần từ dưới gầm giường chui ra. Cậu ôm đầu nhìn vợ rồi lẩm bẩm: "Mợ đừng lại đây, tôi không thể nào điều khiển được bản thân. Tôi sợ tôi sẽ hại mợ. Mợ đi đi, mợ ra ngoài ngay." "Cậu, cậu thấy trong người thế nào?" "Em không đi, em ở đây với cậu. Cậu cố gắng lên, cậu phải cố đẩy được con ác quỷ đó ra. Em tin là cậu sẽ chiến thắng, nhất định cậu sẽ thắng được nó." Chẳng hiểu sao khi nghe những lời nói đó, bao nhiêu sợ hãi, sự đề phòng trong Xính đều mất sạch. Cô chạy tới đỡ chồng dậy, rồi cứ vậy ôm chặt lấy cậu Hưng. Cậu đang giằng xé đấu tranh nội tâm dữ dội. Bỗng cậu ấy đẩy mạnh Xính xuống đất, ôm đầu, giọng cũng thay đổi: "Mày đeo cái gì trên cổ, vứt ngay. Mày không vứt thì chồng mày phải chịu đau đớn." Xính đưa tay lên cổ, cô cầm chắc chiếc vòng, run rẩy không biết phải xử lý thế nào, thì Hưng lại giãy giụa không ngừng, cậu thở dốc: "Mày cút đi, mày không được làm hại vợ tao. Mợ ra ngoài đi, nhanh ra ngoài đi." "Mày điên à? Tao với mày bây giờ đã chung một thể xác, mày có quyền gì mà đuổi được tao? Nếu tao thích, tao sẽ khiến mày chết ngay lập tức." Hưng không thể khống chế được hồn ma kia, cậu sợ hắn ta sẽ làm hại vợ mình nên chọn cách cắn lưỡi. Máu từ miệng ổng ổng chảy ra. Hưng nhìn vợ đầy mệt mỏi: "Xin lỗi mợ, tôi nhất định sẽ không để nó chiếm lấy lý trí nữa. Mợ đi đi." Hưng cũng đập mạnh đầu xuống đất, cây cột ngay bên cạnh. Cú va đập quá mạnh lại trúng chỗ hiểm nên cậu ấy ngất tại chỗ. Xính há hốc miệng, cô vừa khóc vừa lay mạnh chồng, nhưng cậu ấy không hề phản ứng. Xính đành vụt dậy, chạy ra ngoài kêu người tới ứng cứu. Bà cả nghe tin con trai gặp nạn thì mau chóng cùng ông hội đồng tới đây. Ông ấy sau khi nghe bọn gia đình bẩm báo cậu Hưng hồi nãy vẫn bình thường, nhưng nghe thấy trận cãi vã la hét từ phòng của cậu, họ chạy vào thì nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông hội đồng mới nghe tới đó đã đạp thẳng vào người của Xính. Cú đạp quá mạnh nên Xính ngã vật ra sau, mặt chúi xuống đất. Bà cả cũng xót con trai, bà hầm hầm bực bội: "Vợ chồng có gì từ từ nói, cô làm như vậy là không thể chấp nhận được. Từ khai sinh lập địa tới giờ, chưa có nhà nào mà vợ dám đánh chồng ra nông nỗi này. Cái loại gái độc không con, đã vậy còn sống bất nhân bất nghĩa. Phủ nhà tôi không thể chứa chấp cái loại con dâu như cô được. Cô cút ngay đi, để cho đứa khác vào đây nâng khăn sửa túi cho thằng Hưng." Thầy Bu nghe con nói, con bị oan, con không có. Chẳng để cho Xính có cơ hội giải thích, bà hai từ đâu phi tới và bôm bốp vào mặt cô tới mức hẳn rõ năm đầu ngón tay. Bà nghiến răng nghiến lợi: "Gái đĩ giả mồm, mày nghĩ phủ này dễ dãi dung túng cho những việc làm trước đây của mày, nên mày tính leo lên đầu lên cổ người khác ấy à? Những chuyện trước kia chúng ta có thể nhắm mắt cho qua, nhưng mà chuyện dám đánh chồng thì tuyệt đối không bao giờ tha được. Đừng cậy có thể bu mày bên đó chống lưng mà làm càn. Xưa nay phép vua phải thua lệ làng, đã chấp nhận vào phủ thì phải tuân theo mọi quy tắc của phủ tao đề ra."